Hiển nhiên, Mạt Lị hẳn mới vừa từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Vân Triệt đáp lại nói, ta vừa mới trở về nơi này, ngươi phát hiện cái gì? Lẽ nào nơi này có cái gì không đúng? Mạt Lị trầm mặc một hồi lâu mới dùng thanh âm vô cùng trầm thấp nói, nơi này vì sao lại có ma khí? Ma khí? Vân Triệt ngẩn ra, ma khí là có ý gì? Mạt Lị tiếp tục trầm mặc một hồi lâu, ngữ khí trở nên càng thêm trầm thấp. Quả nhiên không phải ảo giác, này đích thật là ma khí, không thể nghi ngờ. Ma khí, đơn giản mà nói, chính là ở một nơi nào đó, hoặc là nhiều loại tâm tình tiêu cực đạt đến giới hạn, pháp tắc xuất hiện vặn vẹo, do đó biến dị huyền khí, nó diễn sinh ma huyền lực, muốn so với huyền lực cung cấp càng mạnh mẽ hơn, cũng càng khó khống chế. Mà bởi ma khí chỉ có tâm tình ở mức cực hạn tiêu cực mới có thể diễn sinh, vì lẽ đó người có ma khí đều là tinh thần có niềm tin bị vặn vẹo, sinh linh không nên tồn tại ở thế gian này làm tội ác, hoặc là có thể trực tiếp xưng là ma nhân hoặc là ác ma. Vân Triệt, vì diện này thực sự càng ngày càng thú vị, lại còn xuất hiện ma khí. Mạt Lị trầm thấp nói, đối với ma nàng có sâu sắc căm ghét, thậm chí oán hận, bởi vì nàng bị trúng độc, chính là ma độc đáng sợ nhất, người này ngay ở trong Lưu Vân Thành. Vân Triệt trầm giọng nói, không sai, hơn nữa ngay ở bên trong Tiêu Môn ngươi sắp trở về. Cái gì? Vân Triệt trong lòng cả kinh, xuống ngay xem, ta ngược lại thật ra rất muốn biết đến tột cùng là nhân vật cỡ nào, dĩ nhiên có thể tại vị diện thấp như vậy diễn sinh ra ma khí. Mạt Lị âm điệu phá lệ dị dạng, đại ca làm sao vậy? Nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt một trận biến ảo, Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất nhất thời sốt sáng lên. Xem ra có chút phiền toái nhỏ. Vân Triệt hơi có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đi xuống thôi. Làm huyền tộc lớn nhất Lưu Vân Thành, từ bầu trời nhìn xuống, Tiêu Môn ở toàn bộ trong thành có vẻ đặc biệt bắt mắt. Vân Triệt rơi vào nơi cũng không phải đại môn, mà là giống như theo bản năng rơi vào phía đông Tiêu Môn, tới gần đình viện phía sau núi. Nơi này rất yên tĩnh, toàn bộ Tiêu Môn đều rất yên tĩnh. Đình viện trước mắt rất nhỏ, chỉ có bố trí đơn giản, phòng ốc đơn giản. Góc sảnh trước nhà chính là một giàn nho xanh biếc, điểm xuyết sắc tía. Bên giàn nho đặt một tấm bàn đá cùng hai chiếc ghế đá đơn giản. Phía bên phải bằng đá còn che kín vài vết rạn nứt. Đứng ở trung tâm đình viện, nhìn tất cả trước mắt, ánh mắt Vân Triệt hơi lay động, nhất thời thất thần. Đại ca, nơi này là... Nhìn dáng vẻ Vân Triệt, Tiêu Vân tò mò hỏi, nơi này là nơi ta gánh chịu hết thảy ký ức trước 16 tuổi. Vân Triệt mở miệng, nhẹ giọng nói, hả, nơi này chính là nhà Vân đại ca? Thiên Hạ Đệ Thất nhìn xung quanh kinh ngạc nói, ở Lưu Vân Thành có thể nắm giữ một đình viện như vậy, đối với người bình thường mà nói, cũng coi như xa hoa, nhưng đối với xuất thân thủ hộ gia tộc, vẫn là công chúa duy nhất bộ tộc Thiên Hạ mà nói, như vậy, thật sự quá mức đơn sơ keo kiệt. Hắn là Vân gia thiếu chủ, là yêu quân Huyễn Yêu Giới, thậm chí có thể nói cứu vớt toàn bộ vận mạng Huyễn Yêu Giới. Nàng không thể nào tưởng tượng được nơi Vân Triệt trưởng thành dĩ nhiên là đơn sơ như vậy. Đúng là nhà của ta. Vân Triệt khẽ cười, từ khi ta hiểu chuyện ta đã ngủ ở nơi này, có điều khi đó nơi này còn không phải chỉ thuộc về ta, mà là thuộc về ta và tiểu cô. Khi đó chúng ta cả ngày lẫn đêm đều đồng thời chung đụng, ta đi nơi nào nàng liền đi nơi đó, nàng đi nơi nào ta cũng đi nơi đó, giống như hình bóng lẫn nhau. Mãi đến tận 10 tuổi, Gia Gia nói chúng ta không thể sống cùng một cái sân, cũng bởi vì tiểu cô tìm được đình viện mới. Bởi vì chuyện này tiểu cô khóc lớn thật nhiều ngày, ta cũng dùng hết toàn lực phản đối Gia Gia, nhưng Gia Gia bình thường đối với chúng ta mọi cách sủng nịch, làm sao cũng không chịu chấp nhận. Sau này vào ở đình viện mới, tiểu cô thường thường sẽ lén nút chạy về đến cùng ta ngủ chung, nếu bị Gia Gia phát hiện sẽ đều hung hăng mắng một trận. Thẳng đến về sau lẫn nhau từ từ biết rõ nam nữ thủ thụ bất thân, tiểu cô cũng không lén lút tới. Vân Triệt nhẹ nhàng kể ra, nhàn nhạt mỉm cười. Hắn lúc này nụ cười phát ra từ linh hồn, không hề tạp chất. Những năm đó hắn tuy rằng thường thường bị người trào phúng, tình cờ bị người ta bắt nạt, thừa nhận ánh mắt thương hại lẫn miệt thị, nhưng khi đó bởi vì có tiểu cô, hắn vui sướng hơn rất nhiều bi thương, ngay cả cảm giác tự ti đều rất ít. Những năm này hắn không còn huyền mạch tàn phế, không phải phế vật, thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, được càng nhiều người ngước nhìn, thậm chí hoảng sợ, đứng nơi đỉnh cao so với Tiêu Tông, Tiêu Môn tôn thờ như thần linh đều cao hơn rất nhiều, nhưng cũng khiến thế giới của hắn vĩnh viễn đầy rẫy phong vũ, cũng không còn cách nào trở lại thế giới hạnh phúc trước kia với tiểu cô. Cự ly lần trước đi tới nơi này đã qua hơn 6 năm, nhưng nơi này tất cả trong trí nhớ cơ hồ hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ biến động. Bất kể là cửa, bàn đá, giàn nho, thậm chí 6 năm trước cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn, lúc treo đèn lồng ở nơi đó đều như cũ tồn tại, chỉ là bị phong hóa, không nhìn ra hình thù. Toàn bộ sân vô cùng sạch sẽ, không có một chút dáng vẻ vân triệt, bỏ không 6 năm, rách nát, tán loạn. Giống như mỗi ngày đều sẽ có người quét dọn, vân triệt cất bước lên trước, đứng ở trước bàn đá, đặt nhẹ tay trên bàn đá, giơ ngón tay lên. Mặt trên không nhiễm một tia tro bụi, nơi này vừa được người quét sạch, Vân Triệt tâm một trận rung động. Lẽ nào, chẳng lẽ là Tiểu Triệt là ngươi sao? Trên thế giới này, có rất ít tiếng nói có thể trực tiếp khiến Vân Triệt xúc động đến mức đông cứng như đá. Nhưng Tiêu Linh Tịch tuyệt đối là một trong số đó. Vân Triệt tâm hồn kịch liệt lay động, trong nháy mắt xoay người lại. Cửa đình viện, Tiêu Linh Tịch một thân y phục màu xanh nhạt, bên trong mắt đẹp tựa sao một tầng dày đặc hơi nước. Tiểu cô, Vân Triệt nhẹ nhàng lên tiếng, cánh tay của hắn hoàn toàn không tự chủ được giơ lên trước, muốn xuyên qua không gian chạm đến nữ hài thân cận nhất trong cuộc sống, quen thuộc nhất, quan trọng nhất. Ta đã trở về. Tiêu Vân không tự kìm hãm được lên tiếng. Hắn nhìn Tiêu Linh Tịch kinh ngạc nói, nàng chính là Vân Triệt gọi tiếng tiểu cô, chứng minh thân phận thiếu nữ này. Người này bề ngoài tuyệt mỹ, khí chất trong sạch, tuổi nhìn qua so với mình còn nhỏ hơn, chính là tiểu cô, là liên kết huyết thống với mình, người thân. Tiêu Linh Tịch tay nhỏ nặng nề đặt trên môi, nước mắt óng ánh như ngọc châu đứt dây rơi xuống. Thời gian trong chớp mắt, nàng than nhẹ một tiếng, lệ rơi nhào về phía Vân Triệt, nặng nề tới trước ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy, tuôn trào nước mắt rất mau ướt nhẹp lồng ngực hắn tảng lớn. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt, nàng một lần lại một lần la lên, rất nhanh đã khóc không thành tiếng. Xin lỗi tiểu cô, ta đáp ứng ngươi một tháng sẽ trở về, nhưng lại để ngươi khổ sở chờ đợi 3 năm. Vân Triệt hai tay hoàn lên, nhẹ nhàng ôm nữ hài trong lòng. Vòng eo của nàng so với 3 năm trước càng thêm nhỏ bé mềm mại, thân thể cũng càng thêm mảnh mai, liền ngay cả huyền lực cũng không tiến ngược lại thụt lùi. Thời gian 3 năm, Vân Triệt cao thêm chừng nửa thước, để nữ hài trong lòng ở trước mặt hắn càng có vẻ thêm mảnh mai, linh lung. Mà làm cho Vân Triệt đau lòng nhất chính là nàng gào khóc. Hắn quen thuộc tiểu cô, cười sẽ cười to, khóc sẽ khóc lớn, đặc biệt là ở trước mặt của hắn sẽ không hề bảo lưu cảm xúc toàn bộ buông xuống. Nhưng trước mắt tiểu cô, nàng mặc dù đang gào khóc lại nỗ lực đè nén không phát sinh tiếng khóc, chỉ có vai ở cực kỳ kịch liệt co rúm. Trên người nàng ít đi mấy phần linh khí, thay vào đó là u buồn dày đặc, khiến Vân Triệt cơ hồ tan nát cõi lòng. 3 năm nay, tin qua đời của mình, Thương Phong Quốc đại nạn, trong lòng nàng chạm trổ bao nhiêu vết thương tàn nhẫn. Vân Triệt hai tay lặng lẽ nắm chặt, hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi ẩn chứa chút thống khổ. Khi ta không còn gì khác, huyền mạch tàn phế, mỗi ngày nhìn thấy nhiều nhất chính là miệng cười tiểu cô. Hiện tại ta càng ngày càng mạnh mẽ, tại sao mang cho tiểu cô lần lượt tan nát cõi lòng đau lòng? Ta theo đuổi sức mạnh rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Linh Tịch dùng sức lắc đầu, hai tay ôm chặt hơn, nàng dựa vào lồng ngực so với trước đây càng thêm dày rộng, mà lồng ngực của hắn cũng là nơi cõi đời này duy nhất làm cho nội tâm nàng chân chính yên ổn cùng thỏa mãn. Nàng mang theo tiếng khóc nhẹ nhàng nói, ta biết Tiểu Triệt không phải cố ý, Tiểu Triệt trở về là tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại Tiểu Triệt rồi. Tiểu Triệt rốt cuộc trở về, tiếng lẩm bẩm mang theo thống khổ nhung nhớ, vui sướng tìm lại được thứ đã mất. Vân Triệt hít một hơi thật dài, hắn hạ thấp thanh âm vô cùng kiên định nói, tiểu cô, ta cam đoan với ngươi, ta sau này không bao giờ để ngươi. Vân Triệt thanh âm đột nhiên ngừng lại, toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, đột nhiên quét về phía sau, thân thể mang theo Tiêu Linh Tịch nhanh chóng chuyển qua. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên bị một luồng khí tức âm hàn đến cực điểm khóa chặt. Hắn có thủy linh tà thể, căn bản không sợ băng hàn, nhưng luồng hơi thở này bao phủ hắn lại để cho hắn trong nháy mắt trùy tâm thứ hồn cảm giác lạnh lẽo, toàn thân tóc gáy dựng đứng, trong đầu thậm chí mơ hồ chiếu ra một đôi ác ma chi nhãn đen kịt như vực sâu. Cả người đều ở trong lúc giật mình phảng phất bỗng nhiên đưa thân vào địa ngục khủng bố đáng sợ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.